xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly đốt ngón tay dùng sức, chai nước suối phanh một tiếng lõm vào, mực nước cũng theo tăng lên một tấc, xe lăn trượt chân bên người. Nàng vội vàng dịch ra mắt, ngửa đầu uống một ngụm thủy dư quang, thoáng nhìn Tống Chỉ Tuệ đã đến bên cạnh, nàng chính ngẩng đầu nhìn nàng. Đặng Ly quay đầu đi cùng nàng đối mặt, điều chỉnh một chút hô hấp, so vừa mới bình ổn rất nhiều. Đổi xong, Tiểu Bằng Hữu nâng lên một đôi mắt to, lông mi thật dài nhanh bị chỉnh tề dày tóc mái che lại, run lên một cái, nàng màu son chu cái miệng nhỏ hợp lại. Có thể, chỉ là tay của ngươi, nói muốn tới bơi lội, đến lúc này, nàng mới phát hiện Đặng Ly trên tay còn đeo băng, mặc dù không có treo, ngẫu nhiên cũng tại sử dụng, chính là lo lắng có thể hay không. Đặng Ly nâng tay trái lên, vai khớp nối khuỷu tay khớp nối đều linh hoạt chuyển động một cái. Sớm không sao, nàng giả bệnh hào quá lâu, đúng lúc thừa dịp cơ hội lần này biến bình thường. Hảo nhanh như vậy, Tống Chỉ Tuệ nhỏ giọng khập khiễng. Đặng Ly ngồi xuống, lấy tay thăm nhiệt độ nước, đốt ngón tay không vào nước bên trong, gãy bá, n ra ngón tay càng phát ra dài nhỏ. Tay của nàng là nhìn rất đẹp, bàn tay lớn hơn nàng, trời sinh xương cốt như thế, mờ u bàn tay làn da tinh tế, chỗ khớp nối cũng không biến đen. Đầu ngón tay mảnh, cuối cùng qua loa thô một điểm, đại khái chính là cổ văn bên trong miêu tả chỉ như gọt hành căn. Nàng ca, ích thích nổi lên lam sắc quang mang thủy, khuỷu tay chống đỡ hồi trên đầu gối, lòng bàn tay hướng xuống dưới, năm ngón tay tự nhiên rũ xuống trong ao, cả bàn tay giống như là rất nhỏ cúi đầu thiên nga trắng. Đầu ngón tay rơi xuống thủy ở trong ao xốc lên một tầng lại một tầng nho nhỏ gợn sóng đãng ở trong ao. Hoặc như là đãng ở trong lòng. Tống Chỉ Tuệ che lấy bên trái tim, chăm chú nhấp đỏ môi. Được rồi, Đặng Ly xoay người lại, hai tay mở ra, đang muốn hướng nàng ôm tới. Nàng xuyên bó sát người, bóng loáng cánh tay vịn ở cái hông của nàng, tựa như một khối bàn ủi. Tống Chỉ Tuệ vòng eo run lên, ngẩng đầu nhìn nàng. Đặng Ly đúng lúc cúi đầu, hẹp dài mắt phượng nhìn xem nàng, ánh mắt dừng lại. Nàng đứng dậy buông tay ra, cánh tay lơ đãng sát qua Tống Chỉ Tuệ cánh tay, hơi hơi lạnh, khuỷu tay đặc biệt mềm mại, làn da sữa trượt sữa trượt. Ngươi chờ một chút, Đặng Ly đem xe lăn phanh lại đè xuống, ống, xác định hảo vững chắc về sau, mới không khăn tắm đi ra ngoài. Kia song thon dài chân xuyên qua ở ao, không chỉ có dẫn nàng nhìn chăm chú, còn dẫn bể bơi những người khác nhìn chăm chú. Mau nhìn, thật dài chân. Cổ tay đều muốn đến đầu gối, vóc người này tỷ lệ tuyệt, tay kia, kia eo, chân kia, tỷ tỷ thượng ta. Nói chuyện đều là nữ hài tử, lại đều là hướng về phía nữ hài tử chảy nư, ớt miếng nữ hài tử. Tống Chỉ Tuệ trong lòng rầu rĩ, móng tay bóp lấy bằng da tay vịn, ở da trâu trên ghế ngồi phủi đi ra tiếng vang. Không đầy một lát, Đặng Ly đường cũ trở về, không thấy trong tay nàng nhiều đồ vật. Chắc là cố ý ở bên kia đi tới đi lui. Cũng đúng, Đặng Ly bản chính là một cái lưu manh, pha trộn hộp đêm, cùng rất nhiều nữ nhân thật không minh bạch, này sẽ thấy bể bơi mỹ nữ, các nàng xuyên lại thiếu, làm điệu làm bộ, nàng còn không được mượn cớ đi tới đi lui, tựa như khổng tước xòe đuôi. Trong bể bơi gặp, mấy cái kia chơi lấy trên nước bóng chuyền nữ sinh húng cười lên, rất nhanh bắt đầu treo lên bóng chuyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly đi không bao xa, chỉ thấy bên trái bay tới một cái màu đỏ cầu, nàng cấp tốc nâng tay trái lên nắm chặt. Tiểu thư, ngượng ngùng a, cương chảo thượng bóng chuyền, chỉ nghe chỉ bên trong một nữ nhân thanh âm, nàng cúi đầu nhìn lại, gặp nàng từ trong một đám người hướng nàng bơi tới. Nữ nhân thân mặc đồ trắng bikini áo tắm, dáng người thủy mị, tóc ướt đẫm, thống nhất thuận ở bên phải ngực, ao nước dập dờn, cũng chống cự không nổi nàng đãng. Đặng Ly liếc xéo liếc mắt, đem bóng chuyền ném đi qua. Là của ngươi chứ, nàng hai tay tiếp qua bóng chuyền, đưa nó theo ở ngực. Là, cảm ơn ngươi a tiểu thư. Khách khí, Đặng Ly đi lên phía trước, chỉ thấy nữ nhân kia gọi nàng. Tiểu thư, nàng xoay người sang chỗ khác nhìn nàng. Còn có việc, nàng lắc đầu. Ân, ta làm nghĩ, là muốn nói. Nàng nửa ngày băng không ra một chữ, cho đến sau lưng nàng kia đám nữ nhân gọi nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ, sớm tới cùng nhau chơi cầu thôi. Đặng Ly qua loa kinh ngạc, đối phương đem cầu cái từ này tăng thêm trọng âm, một chút để nàng sinh ra cảm giác khó chịu. Nàng quay đầu, lông mày gãy nhẹ, bắt đầu bản thân hoài nghi, lẽ nào trên trán của nàng viết, ta là cơ lão bốn chữ lớn. Nàng vùi đầu, lễ phép từ chối, không cần, thê tử của ta đang chờ ta, dứt lời, nàng chỉ một chút ở xa bờ bên kia tiểu thê tử, nga, nàng đã thành tiểu cá nóc. A, à, có thê tử, đáng tiếc, Đặng Ly đi lên phía trước xa, mấy người vây tại một chỗ. Là một người tàn tật, đáng tiếc, cách xa, Tống Trễ dù không biết các nàng đang nói cái gì, nhưng thấy rõ các nàng đang làm cái gì. Còn có thể làm cái gì, ở điều, tình, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đặng Ly, hô hấp phập phồng, khuôn mặt nhỏ cũng trong nháy mắt nóng hồi. Đặng Ly chân trần đến gần, đang muốn sờ nàng, nàng nghiêng mặt qua. Người đi làm gì, bánh bao nhỏ tức giận, Đặng Ly mờ mịt nhìn nàng, chẳng lẽ nàng sẽ còn ghen hay sao? Nàng ngồi xuống, mua cho người đồ vật đi, Tống Chỉ Tuệ cắn M, ôi dưới, đồ vật, ta nhìn ngươi giống như là đi tú vóc người, đây là đang ghen, Đặng Ly khóe miệng khẽ mím môi, cũng khó trách, bất kể là xuất phát từ hữu nghị, vẫn là tư gia quản gia, vẫn là cái gì khác, người ở bên ngoài đều cụ có tính chất biệt lập. Ta đồ vật. Đừng người không thể đụng, nàng hẳn là thứ thuộc về Tống Chỉ Tuệ, chỉ là cụ thể thuộc về một loại nào, nàng không biết. Người ghen nha, Đặng Ly bàn đất ngồi, ao nước sóng nước lấp loáng, chiếu vào trên mặt nàng. Tống Chỉ Tuệ nhìn một hồi nàng, cấp tốc quay mặt đi, nhìn bể bơi thủy. Ai ghen, suy nghĩ nhiều, dư quang bên trong, Đặng Ly cúi đầu khẽ cười hạ, nàng tiếp theo nâng lên mắt phượng, đưa tay hướng Tống Chỉ Tuệ đỉnh đầu sờ tới. Tống Chỉ Tuệ đang muốn nghiêng đầu, đi bị một cái đại thủ nắm cái đầu. Đừng nhúc nhích, nàng ngẩng đầu, thấy đối phương lòng bàn tay đặt tại trên trán. Ngay sau đó, kia ấm áp lòng bàn tay hất ra nàng tóc mái, Đặng Ly móc ra tiểu tóc đen kẹp, đưa nàng bên trái tóc mái cố định hào. Bên này cố định hào, lại đi cố định bên phải. Nàng lông mi nhanh chóng nháy, nghe trong lòng bàn tay nàng mùi thơm, cả người an tĩnh lại. Là mua cho nàng tiểu cái kẹp đi, lần này, nàng bên tai càng nóng, Đặng Ly đừng hào cài tóc, bưng mặt của nàng nhìn, Tống Chỉ Tuệ cái trán sông mãn mượt mà, toàn bộ mặt chính là một viên xinh đẹp lưu loát trứng ngỗng. Nàng còn một cặp nhỏ dài lông mày hơi nhạt, có vẻ con mắt vừa lớn vừa tròn. Cặp mắt kia cùng nàng đối mặt một hồi, rất nhanh rũ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Ly ngón tay run lên một cái. Từ nàng cái chán nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi. Thế này, ở ướt tóc mái liền sẽ không dán trên mặt. Tống Chỉ Tuệ hai tay đặt ở trên đầu gối, ngón tay vừa đi vừa về loay hoay. Ân, cảm ơn, khách khí, nàng gãi đầu một cái. Ta trước giáo ngươi bơi lội, nàng đưa tới, lòng bàn tay dán nàng dưới nách, nhẹ nhàng sát qua vải vóc, đỡ lưng của nàng. Một tay ôm lấy hai chân của nàng, đưa nàng ôm lấy. Bởi vì ăn mặc thiếp thân áo tắm, nhìn như vậy đi lên có vẻ Tống Chỉ Tuệ khung xương càng phát ra nhỏ nhắn, cùng nàng so sánh với đến càng rõ ràng hơn. Đôi kia nhỏ bé cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ nàng, da thịt hơi hơi lành lạnh, giống vừa rèn luyện xuất thủy non ngọc, nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, sợ một cái không chú ý đem nàng đụng vỡ. Nàng đưa nàng đặt ở bên bờ ngồi, mực nước đúng lúc không có qua Tống Chỉ Tuệ mắt cá chân. T. Đôi kia chân ngọc giống như là co quắp một cái. Thế nào, có chút mát mẻ, Tống Chỉ Tuệ câu gấp cánh tay của nàng, bị nước lạnh đến lúc đó, bên cạnh thân hơi hơi hướng nàng dán, hai người tim lơ đãng trông đỡ cùng một chỗ, vải vóc tương sát, rất nhanh tách ra, có loại nói không rõ mập mờ cảm. Đặng Ly, người có thể cảm giác được nhiệt độ, lúc trước, Tống Chỉ Tuệ hai chân gần như không cảm giác được nhiệt độ nước, cho dù có bỏng nước sôi chân. Hoặc là bị đông tại trong tuyết, nàng cũng sẽ không có chi giác. Nghĩ đến là những ngày gần đây, nàng không ngừng thay nàng che chân, xoa chân được hiệu quả. Nàng gật gật đầu, ân, Đặng Ly đỡ nàng ngồi xong, trước nhảy xuống nước, mặt nước tóe lên một tầng bọt nước, lẻ tẻ điểm điểm đánh vào Tống Chỉ Tuệ trên đùi. Nàng giống một cái màu đen cá, thân thể chìm vào trong nước, vẫn luôn không có qua cái cổ, hai tay ở mặt nước phất biết bơi. Không lạnh. Động lên liền khá hơn một chút, Tống Chỉ Tuệ gật gật đầu, cảm thụ bàn chân tâm phía dưới sức nổi, rất là thần kỳ. Ta trước du một vòng, ngươi nhìn một chút. Nói xong, nàng tựa đầu đỉnh tính bảo hộ đi xuống thuận, ngay sau đó quay người không vào nước bên trong, giống điều thật nhanh cá hướng bờ bên kia bơi đi. Đặng Ly Dùng là người mới học đơn giản nhất bơi ếch tư thế, nàng hai cánh tay hướng về sau triển khai, chân cũng đi theo mở ra, đạp một cái, cả người nhẹ nhàng hướng phía trước đưa, như vậy thì nhìn ra nàng tay dài chân dài ưu thế, nàng bạch đùi chiếm thân thể gần như 2/3 diện tích. Vừa thu lại mở ra, lực lượng cảm giác rất mạnh. Tống Chỉ Tuệ rất hâm mộ nàng, nàng có đôi khi sẽ nhìn xem chân của mình ngần người, lúc nào nàng cũng có thể thế này. Đặng Ly Du một vòng về sau, rất nhanh lộn trở lại, đến bên bờ sau bỗng nhiên thoát ra mặt nước, dòng nước hiện một cổ từ trên gương mặt rơi đi xuống, có thuận cái cổ chảy đến xương quai xanh, có từ cằm online tích tích rót thành mấy cổ, rơi vào trong nước, nàng hô khẩu khí, đem kính bảo hộ đi lên kéo một phát, ẩm ướt, tách tách tay bôi một thanh trên gương mặt thủy, thế này vừa thấy, nàng không có trang điểm, có vẻ thanh nhã, tu mi tuấn mục đích, 10 phần thanh tú. Nàng giơ tay lên, giọt nước thuận cánh tay nàng đường nét trượt xuống, có vẻ cánh tay càng thêm trôi chảy đẹp mắt. Không biết làm sao, đường khô ráo thân thể một khi nhiễm tiếp nước, liền sẽ có vẻ 10 phần dụ hoặc. Cái kia hai tay cánh tay hướng nàng trương đến, trước xuống nước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ lướt qua một tia trần chờ, rất nhanh giang hai cánh tay, lòng bàn tay đỡ nàng vai. Một đôi trơn ướt lòng bàn tay đỡ nàng dưới nách, đưa nàng nhẹ nhàng nâng lên. Có đôi khi nàng sẽ nghĩ, có phải là bản thân quá nhẹ, đến mức Đặng Ly ôm nàng cho tới bây giờ đều là dễ như trở bàn tay. Nàng rất nhanh cong xuống tiền thân, toàn bộ thân thể rơi vào trong nước. Vù vù, lạnh sao, Đặng Ly cúi đầu nhìn nàng, nghĩ đến đây là nàng cùng nàng lần thứ nhất. Đứng, đối thoại, xem như vậy, Tống Chỉ Tuệ vóc người đúng lúc đánh vào cổ nàng thượng. Nàng không đành lòng cười một chút. Vì sao lại có trưởng thành khả ái như vậy nữ hài tử, nàng căn bản không có sức chống cự. Tống Chỉ Tuệ xuống nước về sau, mực nước đúng lúc đến ngực. Thích ứng một hồi, cảm giác nhiệt độ cũng không có như vậy lạnh. Tạm được, chân của nàng rất tự nhiên buông thõng, chỉ là nước sức nổi sẽ để cho nàng đứng không vững. Nàng đành phải phát động chân lực lượng, để bản thân đứng yên. Bất chi bất giác, chân của nàng lại có thể dùng sức. Nàng mừng rỡ ngẩng đầu, chân có sức mạnh, Đặng Ly, đúng không, nếu như ngươi vẫn luôn ngồi trên xe lăn, là không giúp đỡ tại khôi phục, phương pháp tốt nhất chính là để nó đứng lên thụ lực. Nàng nắm nàng, một tay vịn eo của nàng, mang nàng trong nước đi. Ngươi thử một chút mượn dùng nước sức nổi, dịch chuyển về phía trước động. Nàng hít sâu một cái khí, bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, cảm thụ tự lòng bàn chân lực lượng. Bởi vì ở trong nước, không cần chống đỡ thân thể của mình, chỉ cần động chân, nàng xê dịch chân phải, lại không có tác dụng gì. Ai, Tống Chỉ Tuệ mở mắt ra, lông mi buông thõng. Không được, chẳng lẽ là lâu quên làm sao đi rồi. Đặng Ly cảm thụ được nàng bất lực, nàng vội vững vàng cầm eo của nàng, đưa nàng hướng trước người vừa nhấc. Dưới nước, đôi kia chân nhỏ trưởng nhẹ nhàng lên, dịch chuyển về phía trước mấy tấc. Sau đó mềm mềm dẫm ở một cái khác song khá lớn MU bàn chân thượng. Tống Chỉ Tuệ cảm giác được bản thân dẫm lên nóng hổi mềm mại đồ vật, một đôi mắt kinh ngạc nâng lên. Đặng Ly câu môi, người dẫm lên ta MU bàn chân, ta dạy ngươi đi đường. Liền thế này, ở dưới nước Đặng Ly chân trái về sau, Tống Chỉ Tuệ chân phải liền theo hướng phía trước, Đặng Ly chân phải lại sau này, chân trái của nàng đi theo hướng phía trước. Cơ bắp là có ký ức. Liền thế này, một bước hai bước, Đặng Ly đỡ nàng đi rồi tầm 10 bước, từ bên bờ đi đến ở giữa, từ khu nước cạn đi đến khu nước sâu. Nàng tìm tới chút cảm giác, đi lại quá trình bên trong, nàng không đành lòng có chút sợ hãi, đưa tay nắm lấy Đặng Ly, chăm chú cùng nàng 10 ngón đan sen, nàng dương mắt, ánh mắt lấp lóe lo lắng. Đừng buông ra ta, Đặng Ly nhìn xem kia song thủy hạnh mắt to, nó ở sóng ánh sáng trung sinh lên gợn sóng. Càng thêm ta thấy mà yêu. Nàng gật đầu, không có chuyện gì, nàng đem tiểu nhân nắm chặt chút, một tay vịn lưng của nàng, đưa nàng theo trong ngực mình, thân thể tương dán, chậm rãi lui lại, lay động một chỉ sơ, n thủy, hai người tựa hồ không giống như là đang bước đi, mà là tại nhảy cầu thượng điệu van. Tống Chỉ Tuệ cảm thấy, đi đường, mang tới vui vẻ, nàng câu lên khóe môi, một viên nhắc tới tâm chậm rãi chìm xuống. A Ly tỷ, ân, lúc nói chuyện, nàng mới nhìn rõ hai người cách rất gần, hô hấp lẫn nhau giao thoa, mười phần mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nâng lên mắt, lại rất nhanh rũ xuống, trái tim Tiểu Lưu động nhảy, từ tim chỗ kia đẩy ra gợn sóng tới. Ngươi, vẫn luôn là như thế đối đãi sao, của người khác, Đặng Ly tò mò, người khác là ai, quan hệ thân mật gian, đương nhiên là bạn gái. Tống Chỉ Tuệ nhỏ giọng, chính là, người trước bạn gái, Đặng Ly đang nghĩ nói nàng mẫu thai độc thân, không có giao du bạn trai hoặc là bạn gái. Trong trí nhớ nàng đặc biệt thích yếu ớt nho nhỏ đồ vật, chính là loại kia sữa rán, đi trên mặt đất dùng mình, toàn thân mềm nhũn vật nhỏ. Rất muốn cho người bảo hộ, lại muốn ngậm trong miệng, ăn một miếng. Liền ví dụ như trước mắt, nàng chợt nhớ tới cái gì, người nói nàng a, nàng không cần ta chiếu cố. Lâm Lâm là loại kia bản thân không nhỏ nhắn, nhưng là nói chuyện lại rất điệu, để người tô đầy đất loại kia, nàng không chịu đựng nổi, ăn không nổi. Nàng trầm tư một hồi, người hỏi cái này làm gì? Tống Chỉ Tuệ, tò mò, không có gì. Càng đi về phía trước, mực nước không có qua ngực, chậm rãi rời lên đến cái cổ vị trí. Tống Chỉ Tuệ cảm giác được rất nhỏ khó chịu, hô hấp cũng có chút vận lên không được khí. Nàng bàn chân đi theo Đặng Ly hướng phía trước, dưới nước trượt, nàng một cái không có chú ý, hung hăng nhào tới trước một cái. A, Tống Chỉ Tuệ cái trán ngậm đến phần cổ của nàng, mặt trực tiếp vùi vào nàng tim. Dán lên nóng hổi mềm mại da thịt, nàng một chút ù tai dường như, mặt đi theo nóng lên. Ngay cả bên người nhiệt độ nước cũng tăng lên chút, tim chuyển tới một mềm mại hôn, chính diện giá trị một chút tăng 100, hì hì. Đặng Ly thụ sủng nhược kinh, vội vàng đỡ nàng đứng vững. Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ lên. Không có sao chứ, khụ khụ, nơi này thủy quá sâu. Đang nói, một con màu đỏ cầu hướng hai người ném đến, rơi vào Tống Chỉ Tuệ bên cạnh, dọa đến nàng chân vừa rút gân, cả người gắt gao ôm Đặng Ly, nửa người trên dán đi lên. A, nóng bỏng dí má vào phần gáy của nàng, chính diện giá trị lại tăng không ít. Đặng Ly ôm lấy eo của nàng, đưa nàng ôm lấy đến chút. Những cái kia giọt nước ở tại trên mặt nàng, treo ở lông mi thượng, giống từng hạt thủy tinh rơi xuống, rơi tại trắng nõn nà trên môi. Hảo, nhìn qua rất tốt thân, Đặng Ly nghẹn ngụm nước bọt, đem nàng ôm càng chặt hơn chút. Tống Chỉ Tuệ ho hai tiếng, nắm lên một bên bóng cao su, nhìn về phía nơi xa khiêu khích một đống nữ nhân. Mỹ nữ, ngừng ngùng a. Phiền phức đem cầu ném tới đây một chút. Trên thế giới có như vậy một loại người, rõ ràng biết người khác đã kết hôn có thê tử, lại vẫn cứ còn muốn đi lên dừa. Nàng không hiểu, nhưng minh bạch chính là có loại người này tồn tại. Đặng Ly quay đầu đi, các ngươi cẩn thận một chút, ngượng ngùng, mỹ nữ. Nữ nhân đỡ lơ là, hai tay trông đỡ lấy cằm, ẩm ướt tách tách tóc mềm trước người, làm điệu làm bộ. Tống Chỉ Tuệ mở ra hốc tối bên trong châm, hung hăng hướng cầu đâm một cái mắt. Nàng đem cầu đưa cho Đặng Ly, Đặng Ly hung hăng đem cầu ném trở về, quay đầu. Chúng ta qua bên kia đi, Tống Chỉ Tuệ nháy mắt mấy cái. Hảo, hai người vừa quay người lại, chỉ nghe thấy bên kia nháo lên. Bóng chuyền thế nào không tức giận, không biết a, à, đây là ta vừa mua. Thấy một đoàn người bị quét hào hứng, Tống Chỉ Tuệ câu môi mỉm cười. Hai người lại đến khu nước cạn. Đặng Ly mở lúc dậy nàng bơi lội. Bơi lội bước đầu tiên, trước hiện lên tới, giống ta thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly hai tay vịn bên bờ, chân thả lỏng, rất nhanh nâng lên. Nhìn thấy sao, giống ta thế này, bay lên tới. Tống Chỉ Tuệ gật gật đầu, học dáng dấp của nàng, hai tay vịn bên bờ, chờ đợi thân thể bản thân bay lên tới. Đáng tiếc hơn nửa ngày đều không có một chút động tĩnh. Đỉnh đầu tựa như có một quả đen bay qua, Đặng Ly nhìn ngẩn ra. Ngươi động sao, Tống Chỉ Tuệ, ta động, đáng tiếc thân thể phù không dậy nổi tới. Nàng trường thở dài, một tay nhẹ nhàng theo lưng của nàng. Nửa người trên của ngươi chìm xuống, một cái khác về sau không có qua dưới nước, nhẹ nhàng nâng lên bụng của nàng. Hạ TH, ân nâng lên đến, vừa nói, một bên dán bụng của nàng, kéo lấy nàng. Mũi chân rời đi bể bơi mặt đất, nhẹ nhàng phiêu lên, Tống Chỉ Tuệ rất ít có loại cảm giác này, bay bổng, giống như là lục bình. Loại này bay bổng cảm giác lúc đầu là người ta không có an toàn gì cảm. Nhưng là nàng bụng bộ hạ tay đưa nàng vịn đến vững vàng, để nàng một chút cũng không sợ hãi. Chậm rãi, Đặng Ly đưa nàng kéo cách bờ một bên, để nàng làm động tác trên tay. Ngươi đừng sợ, ta đỡ ngươi, ngươi bắt đầu bơi. Tống Chỉ Tuệ chắp tay trước ngực, hướng phía trước đưa tới, lại đem thủy đẩy ra, kia màu lam mặt nước đẩy ra hết vòng này tới vòng khác gợn sóng, phát ra soạt tiếng nước chảy. Chỉ là động thủ, cũng có thể bơi lội sao? Nàng không khỏi tò mò hỏi, Đặng Ly, chỉ cần ngươi có thể hiện lên đến, chỉ là động thủ, chính là lội chậm một chút, cũng không đến nỗi chìm xuống. Nàng gật gật đầu, đem trước người thủy ôm ở sau lưng. Ta như vậy đối với lấy đi, Đặng Ly gật đầu, nàng thấy tiểu bằng hữu động tác tiêu chuẩn, liền chậm rãi buông tay ra. Ta chuẩn bị thả, ngươi thử một chút, vùi đầu vào trong nước, sau đó bay lên đến, ôm thủy, lấy hơi. Ân. Nàng nhẹ nhàng buông ra kia đoạn non eo, bảo vệ ở một bên. Tống Chỉ Tuệ cảm giác thân thể chìm xuống một tấc, nàng vội vàng nghẹn khẩu khí, vùi đầu vào trong nước, hai tay hướng phía trước mở ra, từ trên nhìn xuống, nàng giống như là một cái màu trắng thập tự giá. Thật nổi lên, thủy không có qua tai đóa, lỗ tai triệt để im lặng, nàng mở hai mắt ra, thấy Đặng Ly đứng tại trước người nàng, một cái đôi chân dài chính chậm rãi rục dịch. Bơi về phía trước, ta chờ ngươi. Trên mặt nước truyền tới thanh âm ong ong ong, Tống Chỉ Tuệ nghẹn một hơi thở, nghe nàng chỉ lệnh bơi về phía trước. Nàng lại còn không lấy hơi, chỉ nghe thấy thủy rào thanh âm, thân thể lại chậm rãi tiến lên. Chỉ là, Đặng Ly một song chân trắng hướng nàng đi tới, mặt của nàng liền muốn đụng vào kia gợi cảm liền áo đồ bơi đảo tam giác. Ô ô ô, không muốn, nàng trong nước thở ra hai cái. Mấy lớn chừng ngón tay cái bong bóng dâng lên trên, đang hướng phá đỉnh mặt phát ra. Ba, một thanh âm vang lên, ùng ục, ba nhi ba nhi. Tống Chỉ Tuệ bên tai toàn là thanh âm như vậy, nàng vừa căng thẳng, không cẩn thận nghẹn một cái thủy, toàn bộ thân thể rũ xuống, nàng nhào nhào thủy, hai tay lung tung bắt một trận. Cứu mạng A, hỗn loạn bên trong nàng bắt đến người nào đó đài an toàn, giống bắt được cây cỏ cứu mạng dường như. Liều mạng hướng trước người kéo. Ngay sau đó, eo của nàng bị ôm lên, đứng yên ở bên bờ. Nàng ho khan vài tiếng, từng ngụm hô hấp lấy. Đặng Ly cụp mắt nhìn nàng, thấy mặt nàng hồng hồng, bơi lội một chút không có khí lực, kiều nhuyễn trong ngực nàng, lập tức sinh lòng chiều mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lại thấy nàng dắt bản thân dây thắt lưng, hướng phía trước dắt, lộ ra tim một ngấn làn da. Đặng Ly không đành lòng cười một tiếng, người đỡ ta liền đỡ ta, phát ta quần áo làm gì? Tống Chỉ Tuệ kịp phản ứng, nơi mắt nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Nàng mạnh buông lỏng tay một cái, kia co giãn rất tốt áo tắm giống như là da gân đàn hồi trở về. Đặng Ly buồn bực đau nhức một tiếng, cúi đầu bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Tống Chỉ Tuệ lông mày nhảy dựng, đưa tay nhẹ nhàng vu ố. Tê ve nàng vừa mới bị đàn làn ra, không đau đi, nàng lắc đầu, đáng yêu như thế mèo con, làm sao lại đau đâu, huống chi bị nàng vu. Ốt ve, chính diện giá trị còn rất cao, Tống Chỉ Tuệ ho hai tiếng, không nguyện ý tiếp tục bơi, nàng lắc lắc tay nhỏ, ra hiệu muốn nghỉ một lát. Đặng Ly đưa nàng buông xuống, vậy thì tốt, ta lại khoảng cách gần cho ngươi biểu hiện ra một lần. Nàng gật đầu, nhu thuận đỡ bể bơi thang cuốn nắm tay. Ở một bên lẳng lặng nhìn nàng du. Đặng Ly tựa hồ rất thích bơi lội, nhìn qua tự do tự tại cảm giác. Hắc y da trắng trong nước xuyên qua, có điểm giống tiểu hồ kinh. Tống Chỉ Tuệ nhìn một hồi, liền quay đầu đi, chống đỡ thân thể ngồi lên bên bờ. Vừa lên bờ, lại quay đầu nhìn lên, đã không thấy Đặng Ly. Kỳ quái, vừa mới còn cách nàng rất gần tới, nàng ngửa đầu nhìn sang. Thấy phía trước cùng phía trước cũng không có người. Tâm một chút trầm lên, Đặng Ly thật ra ngay tại dưới chân nàng, nàng dính sát bể bơi bích, chuẩn bị dọa một cái tiểu bằng hữu. Nàng hái xuống kính bảo hộ, nhìn mặt nước sóng nước lấp loáng, mặt trên buông thõng một đôi bàn chân nhỏ, trắng trẻo mũm mĩm, có chút đáng yêu. A Ly tỷ, dưới khúc xạ đến thanh âm có chút ong ong, nhưng nàng nghe được tiểu bằng hữu lo lắng. Nàng che hạ hô hấp đi ra ngoài màu trắng bong bóng. Chậm rãi nhô ra mặt nước. Tống Chỉ Tuệ đề một hơi thở. Bốn phía quan sát. Vẫn như cũ không thấy bóng dáng. nàng không khỏi có chút hoảng, hai tay vịn bậc thang, toàn bộ thân thể hướng xuống dưới trầm xuống. Chỉ nghe kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là ngồi ở cái gì mềm mại vật thể mặt trên. Tống Chỉ Tuệ lòng căng thẳng, cúi đầu nhìn xuống, cái này vừa thấy, triệt để mắc cỡ đỏ mặt, tác giả có lời muốn nói, Đặng Ly, chính diện giá trị bay lên trời, cách chương.